Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 áp, mang theo sung sướng tâm tình về đến nhà khi, đã là buổi tối gần một chút, vừa mở ra gia môn, một cái tiểu xảo màu đen bóng dáng liền nhảy lại đây. Kích thích cái mũi của mình ở Tiêu Việt Ninh quanh thân không ngừng ngửi. Kiểm tra hắn có hay không ở trên người giấu kín cái gì ăn ngon đồ vật không gọi nó nhìn đến, này chỉ. Tên là tiểu hắc mèo đen là Tiêu Việt Ninh sủng vật. Là hắn 2 năm trước ở công viên nhặt về tới lưu lạc tiểu miêu Tiêu Việt Ninh nhặt được này chỉ. Miêu thời điểm, nó chính thủ nó mụ mụ thi thể tránh ở một mảnh hẻo lánh cây cối. Kia mẫu miêu hiển nhiên đã chết không phải một ngày 2 ngày. Mặc dù là rét lạnh mùa đông, nó thi thể cũng vẫn là đang không ngừng tản ra tanh tươi. Phỏng đoán tử vong thời gian ít nhất 1 tuần trở lên, bất quá hiển nhiên. Canh giữ ở thi thể bên cạnh tiểu miêu cũng không biết nó đã chết, nó như cụ cố chấp bảo hộ mẫu thân. Thi thể, còn đối với lúc ấy đẩy ra cây cối xem xét tình huống Tiêu Việt Ninh cũng khởi mảnh mai tiểu thân thể. Tạc một thân màu đen lông tơ. Thử ra một ngụm tiểu răng sữa hướng hắn phát ra uy hiếp hà hơi thanh. Muốn lấy này đe dọa hắn rời đi, Tiêu Việt Ninh đương nhiên không có rời đi, hắn ý đồ đem tiểu hắc. Miêu ôm đi, nhưng tiểu miêu dãy dụa đến phi thường lợi hại, còn dùng chính mình không trường rắn chắc hàm răng ở cánh tay hắn thượng gặm ra vài cái dấu. Răng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải cởi chính mình hậu áo khoác. Đem trên mặt đất kia chỉ đã bắt đầu hủ bại miêu thi bao lên. Lúc này không cần hắn kêu, tiểu miêu chính mình liền nôn nóng không thôi đi theo hắn phía sau. Nhưng ngả lảo đảo bước chân ngắn nhỏ một đường chạy một đường ngã. Trung gian còn ngẩng đầu không ngừng hướng hắn phát ra, miêu miêu, mèo kêu Tiêu Việt Ninh còn nhớ rõ. Lúc ấy hắn phát hiện tiểu hắc thời điểm. Chết đi mẫu miêu thi thể bên miệng còn tán 2 khối toái bánh quy cùng 1 tiểu tiết đã hong gió. Giam bông, lúc ấy Tiêu Việt Ninh không để ý, còn tưởng rằng là tiểu hắc ăn dư lại, bất quá sau lại hắn mang tiểu hắc miêu đi bệnh viện thú cưng. Kiểm tra thân thể, chiếu X quang lúc sau, mới biết được này chỉ tiểu miêu ở kia đoạn thời gian nội cơ hồ không ăn qua cái gì bình thường đồ ăn. Dạ dày cơ hồ chứa đầy rác rưởi. Mà mẫu miêu thi thể biên những cái đó đồ ăn, hẳn là nó ở mẫu miêu đã chết lúc sau một mình ra ngoài tìm kiếm trở về. Tìm được rồi lại luyến tiếc chính mình ăn, mà là đem đồ ăn để lại cho đã chết đi mẫu miêu. Chính mình đói cực kỳ liền ăn rác rưởi đỡ đói, lúc ấy bệnh viện thú cưng bác sĩ cấp tiểu hắc làm. Giải phẫu, từ nó dạ dày lấy ra không ít nhánh cây, đá cùng bao ni lông cạn. Lúc ấy nhìn đến này đó lung tung rối loạn đồ vật thời điểm. Tiêu Việt Ninh đều có chút ngây ngẩn cả người. Bệnh viện thú cưng bác sĩ cũng là thổn thức không thôi. Cảm khái mà nói một câu. Có đôi khi, động vật so người còn muốn trường tình a. Tiêu Việt Ninh đem mẫu miêu thi thể cùng tiểu hắc mang về. Ra, nhưng mẫu miêu thi cốt vô pháp lâu dài bảo tồn. Hắn lại không thể bỏ vào tủ lạnh. Quan trọng nhất chính là tiểu hắc không muốn rời đi nó mụ mụ. Hắn liền đem mẫu miêu mai táng đều không được Tiêu Việt Ninh bất đắc dĩ thật lâu. Cuối cùng vẫn là ở mẫu miêu thi thể hoàn toàn hư thối đến không thể xem phía trước. Không màng tiểu hắc kêu rên cùng ngăn trở, đem nó đưa đi sủng vật hỏa táng trung tâm. Sau đó lấy cho cốt trở về để vào miêu hoa, cũng không biết có phải hay không bởi vì này chỉ miêu đặc. Biệt có linh tính. Vẫn là động vật cảm quan đều so người nhạy bén, chẳng sợ Tiêu Việt Ninh vô pháp cùng nó giải thích, nhưng này miêu lại giống như đã biết cho cốt bình trang chính là nó mụ mụ dường như. Rốt cuộc không hề náo loạn, cũng nguyện ý ở Tiêu Việt Ninh trong nhà dựng trại đóng quân. Một người một miêu kết nhóm quá nổi lên nhật tử chỉ là có lẽ là khi còn bé lưu lạc sinh hoạt lưu. Lại bóng ma, lúc ban đầu ở chung thời điểm. Tiểu hắc như cũ vô pháp tránh cho đối Tiêu Việt Ninh vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Luôn thích một mình tránh ở góc xó xỉnh, lộ ra một đôi u lục sắc mắt to. Thời thời khắc khắc giám thị trong phòng duy nhất nhân loại Tiêu Việt Ninh hoa suốt 2 năm công phu. mới làm nó cùng chính mình hoàn toàn thân mật lên, mà lúc này, cùng Tiêu Việt Ninh đã hoàn toàn thân mật lên Tiểu Hắc. Chính đại diêu đại bãi vòng quanh vừa mới đi vào ra môn Tiêu Việt Ninh xoay quanh. Từng bước kiểm tra hắn toàn thân, chỉ chốc lát sau lại nhảy lên cửa tủ dài. Tiếp theo ngửi hắn túi tiền, ba lô, nhìn đến này một bức thủ trưởng kiểm duyệt binh lính uy phong bộ dáng. Nhậm là ai cũng không thể tưởng được nó lúc trước là cỡ nào nhát gan cùng mẫn cả mơ siêu không biết. Nguyên do thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng này chỉ miêu mới là một nhà chi chủ, đột nhiên. Tiểu Hắc cũng không biết là ở Tiêu Việt Ninh áo khoác thượng ngửi được cái gì. Đôi mắt lập tức trừng đến lão đại, lỗ tai đều phiết ra phi cơ nhĩ. Nó môi liệt nôn khan hai hạ, sau đó tạc mau vẻ mặt ghét bỏ chạy đi rồi, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh bất đắc dĩ thở dài. Hắn ở công trường thượng bị cái kia kẻ lưu lạc lấy nước tiểu bình tập kích. Trên người dính vào không ít, này miêu còn muốn chạy tới nghe, có thể không bị huân đến sao? Đem ba lô phóng tới tủ giày thương, Tiêu Việt Ninh đem toàn thân quần áo đều cởi ném vào máy giặt rửa sạch. Sau đó chính mình chạy tới buồng vệ sinh tắm rửa Tiểu Hắc tránh ở một bên. Thấy xú hống hống nhân loại tránh ra, lập tức lại nhảy hồi tủ giày thương, bắt đầu phiên khởi Tiêu Việt Ninh ba lô. Tưởng xem xét một chút hắn trong bao đều ẩn giấu cái gì, Tiêu Việt Ninh trước kia có một đoạn thời gian đặc biệt thích đóng gói nướng BBQ về nhà ăn. Tiểu Hắc nghe hương vị liền tổng tưởng đi theo ăn, nhưng Tiêu Việt Ninh không dám làm nó ăn loại này trọng du trọng mối đồ vật. Mỗi lần đều là đóng cửa phòng chính mình trốn đi vụng trộm ăn. Này chỉ miêu tức giận đến ở bên ngoài cáo môn gào khan, số lần một nhiều. Tiêu Việt Ninh dứt khoát liền không hề đóng gói, mà là lựa chọn ở bên ngoài ăn xong rồi lại về nhà. Chỉ là nướng BBQ vị trọng, ăn qua lúc sau chẳng lẽ sẽ lưu lại khí vị. Tiểu Hắc mỗi lần ngửi được lúc sau liền biết Tiêu Việt Ninh lại cõng hắn ăn mảnh. Hồi hồi đều là tức giận đến không nhẹ, sau đó cũng không biết gì thời điểm bắt đầu. Này chỉ miêu liền dưỡng thành cái tật xấu. Mỗi lần Tiêu Việt Ninh từ bên ngoài trở về, nó liền phải trước cẩn thận nghe nghe, kiểm tra một chút trên người hắn khí vị, xem hắn có phải hay không lại ở bên ngoài ăn vụng thứ tốt, không riêng như thế. Nó thậm chí còn học xong trộm phiên Tiêu Việt Ninh quần áo túi tiền cùng hắn ba lô. Này miêu giống như nhận định Tiêu Việt Ninh không riêng sẽ ở bên ngoài một mình ăn vụng, còn sẽ đem đồ ăn giấu ở quần áo cùng trong bao trộm mang về tới. Lại cõng nó một mình ăn luôn, cho nên mỗi lần Tiêu Việt Ninh về nhà, nó liền thế nào cũng phải vây quanh hắn kiểm tra một lần. Một hai phải đem hắn, giấu đi, đồ ăn tất cả đều lục soát ra tới mới cam tâm mơ siêu Tiểu Hắc lệ. Thường, soát người, sau khi kết thúc, Tiêu Việt Ninh cũng đã tắm rửa xong. Thay sạch sẽ áo ngủ đi ra phòng tắm mơ siêu án di động sắp hết pin rồi. Tìm được đồ sạc cắm thượng sau, Tiêu Việt Ninh liền một bên nạp điện, một bên ngồi vào trên sofa click mở màn hình di động. Muốn nhìn một chút ngày mai thời tiết tình huống, mở ra trên màn hình di động. Một cái xa lạ app icon lấy một loại cực kỳ chói mắt hình thức. Đột một xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hơn nữa đối phương còn phảng phất sợ hắn nhìn không thấy giống nhau. Ở cái này xa lạ icon xuất hiện trong nháy mắt, hắn trên màn hình di động thậm chí còn bắt đầu ra bên ngoài tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Làm người tưởng làm bộ nhìn không thấy đều không được ánh sáng nhạt tan đi. Một cái tọa lạc ở đen nhánh đế trên mặt đỏ như máu đôi mắt icon xuất hiện ở hắn màn hình di động. Danh sách, lẻ loi trụy ở màn hình cuối cùng. Mà nó phía dưới trụi lùi, thậm chí không có bất luận cái gì văn tự tên cùng chú thích. Hoàn toàn nhìn không ra tới làm gì vậy dùng, Tiêu Việt Ninh trợn mắt há hốc mồm mơ siêu ngọa tào. Đây là cái tình huống như thế nào? Quốc gia lại tân nghiên cứu phát minh tân công nghệ đen. Hắn cầm lấy di động, có điểm ngốc phòng lại lần nữa xác nhận một lần. Không sai, là hắn di động lại xem màn hình. Cái kia đen nhánh ứng dụng icon cũng như cũ tồn tại, tình huống như thế nào? Tiêu Việt Ninh có điểm kinh hoàng, nhưng hắn do dự trong chốc lát lúc sau. ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, vẫn là duỗi tay click mở cái kia ứng dụng icon, muốn nhìn một chút này đến tột cùng là cái thứ gì, mà theo hắn động tác. Một phiến đen nhánh cửa sắt đột ngột mà xuất hiện ở toàn bộ trên màn hình di động, hình thành một cái ngắn gọn khai bình động họa, này phiến trên cửa điêu khắc phức tạp hoa văn. Môn chính giữa nhất vị trí thượng còn phù một con mắt đồ án. Này con mắt cùng app ứng dụng icon họa giống nhau như đúc. Chẳng sợ chỉ là đơn giản vài nét bút đường cong, nhưng Tiêu Việt Ninh nhìn lại lúc sau, lại mặc danh có loại ở cùng thứ gì đối diện âm trầm quỷ dị cả mơ siêu này phiến môn ở chậm rãi mở ra. Sau lại dần dần biến mất, theo sau, một cái đen nhánh giao diện xuất hiện ở Tiêu Việt Ninh trên màn hình di động. Này giao diện thượng dùng huyết hồng nhan sắc đánh dấu ba cái khối. Một cái viết ký chủ tư liệu, một cái viết nhiệm vụ, một cái viết nhưng mua sắm. Tiêu Việt Ninh click mở cái thứ nhất ký chủ tư liệu. Kế tiếp, di động thượng liền biểu hiện ra như sau nội dung, tên họ, Tiêu Việt Ninh chuồi. 23 giới tính, nam thể chất, lực lượng 8 nhanh nhẹn 7 tinh thần lực 23 đóng cửa thời không chi môn số lượng. Không chém giết dị thế giới quỷ quái cấp bình thường lệ quỷ số lượng. Không ta vũ khí, sát cá dao phay X1, thuyết minh, đao này sát cá 256 điều, tiệm sinh lệ khí cấp bậc, vô, ta đồng bọn, thông linh huyền mưu X1 ta đặc thù năng lực, vô ta thành tựu. Chúc mừng ngươi thành công từ dị thế giới quỷ quái thủ hạ chạy trốn một lần, ta tích phân. Không, Tiêu Việt Ninh ngơ ngác nhìn chính mình tư liệu giới thiệu chung mỗ hạng nhất. Mặt khác số liệu cũng liền thôi. Thông linh huyền miêu phỏng chừng là chỉ tiểu hắc, đi, nhưng là, cũng chỉ là, hắn đến tột cùng khi nào thành công từ dị thế giới quỷ quái thủ hạ chạy trốn một lần. Hắn như thế nào không biết hắn còn trải qua quá như vậy khủng bố thời khắc. Tiêu Việt Ninh tim đập nhanh hơn, hắn nhịn không được tả hữu chung quanh, khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ vừa lơ đãng hắn trong phòng lại đột nhiên toát ra tới một con cái gì kỳ quái quỷ quái. Hắn liền lại muốn từ quỷ quái thủ hạ chạy trốn. Một lát sau, Tiêu Việt Ninh nỗ lực cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Tận lực bình tĩnh bắt đầu hồi tưởng chính mình gần nhất một đoạn thời gian trải qua. Chính là nghĩ tới nghĩ lui. Hắn sống đến lớn như vậy. Duy nhất cùng thần quái, hai chữ dính vào biên cũng chính là hôm nay buổi tối phát sóng trực. Tiếp, chẳng lẽ hắn phát sóng trực tiếp thời điểm thấy quỷ? Chẳng lẽ cái kia công trường thật sự có quỷ? Chẳng lẽ cái kia kẻ lưu lạc chính là quỷ? Nghĩ đến chính mình lúc ấy còn đuổi theo kẻ lưu lạc chạy đến lâu ba. Tiêu Việt Ninh nghĩ mà sợ đến mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Hết chương.